rồi đưa đến bên môi rít sâu vào một hơi. Tần Phóng vẫn nhìn cô như trước, anh nhìn đến khi sắc mặt thay đổi. Ngọn lửa trên người Tư Đằng dần dần bốc lên, nhảy múa trên tóc, trên da thịt cô. Từ đầu tóc đến trong mắt đến hai tay, cuối cùng gần như chỉ còn thấy được đường viền của cô thấp thoáng qua ngọn lửa. Tâm thảm bị cháy xém dần dần, mùi khói cay mũi bốc lên, tiếng thanh gỗ khô nứt vang lên theo thứ tự. Tần Phóng bị thế lửa ép lùi về phía sau vài bước kêu to lên. Dừng lại, như vậy sẽ cháy nhà đó. Cô không trả lời anh. Ngọn lửa bỗng cháy lan đến ghế salon. Không một món vật dụng nào may mắn thoát khỏi. Cửa sổ văng ầm ầm lên một tiếng rồi vỡ toang. Trong hành lang truyền đến tiếng người kinh hoàng. Tần Phóng ho khan chạy ra cửa. Tay nắm cửa nóng vô cùng. Tần Phóng kéo cổ áo lên bịt miệng và mũi, đạp cánh cửa phòng thật mạnh vài cái. Người bên ngoài nghe thấy tiếng vang bên trong bèn kêu to lên. Bên trong có người, còn có người. Cửa bị đá văng ra, Tần Phóng lảo đảo xông ra ngoài. Khói mù mịt gần như là lập tức tuôn ra ngoài, khiến người bên ngoài lùi lại vài bước không ngừng ho khan. Khói mù mịt thấp thoáng thấy được Lạc Nhung Nhĩ Giáp ôm bình chữa cháy chạy đến. Lấy vòi xịt, xịt một trận điên cuồng, vừa xịt vừa gào to lên. Trên lầu còn có người hay không? Mau chạy xuống đi, chạy xuống đi. Tất cả mọi người đều chạy xuống dưới lầu. Lửa cháy không ngừng, càng cháy càng mãnh liệt. Sự thật là ngọn lửa đã cháy cuồn cuộn ra phía ngoài. Cuối cùng xe phòng cháy chữa cháy cũng đã đến. Trong tiếng la hét ồn á, hai cột nước to lớn dập lên cơn hỏa hoạn trong màn đêm. Lúc này Tần Phóng mới cảm thấy tay chân bùn rùn. Anh bị đám người xem náo nhiệt chen lấn xô đẩy ra bên ngoài. Trong lúc vô tình anh ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy Tư Đằng. Không biết cô đã xuống lầu từ lúc nào, một mình đứng trong góc tối cách đó không xa. So với vẻ ồn ào chữa cháy nơi đây có chút không hòa hợp. Đầu Tần Phóng nổ ầm một tiếng, anh gần như là xông đến nén giọng gầm lên với cô. Cô có bệnh à? Xảy ra chết người thì sao? Thứ ba, Tần Phóng khó mà tin được. Lúc này cô còn nói với anh điều thứ ba nữa cơ đấy. Thứ ba, xin nhớ kỹ tôi là yêu. Tôi không bị bất cứ quy phạm đạo đức và luật pháp nào ràng buộc cả. Khóe môi Tư Đằng dần dần nhếch lên nụ cười khẩy. Quá đáng sao? Đây vốn là chuyện yêu quái hay làm mà. Trong mắt các người không phải yêu quái chính là khiến người ta sợ đến mức mắng chửi hay sao? Tôi không cần được ai yêu thích hay kính trọng. Chỉ cần sợ tôi là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy comment cảm xúc cũng như đăng ký nhận chuyện qua email để ủng hộ cho bọn mình nhé. Chương thứ 9. Quá trình xử lý hỏa hoạn khá phức tạp. Vốn hỏa hoạn phát sinh từ phòng của Tần Phóng, anh dù không làm cũng phải chịu trách nhiệm. Có điều may mắn là không dò được nguyên nhân phát hỏa. Không phải là do con người phóng hỏa, cũng không phải là do bị chạm điện. Trước đó, việc anh mua thuốc và bật lửa mang lên phòng là một điểm đáng nghi nhất. Nhưng Lạc Nhung Nhĩ Giáp đã chứng minh trong sạch thay anh. Anh lên lầu chưa đến 2 phút đã bốc lửa, còn lan đến vài căn phòng kế bên, tưới sang đốt cũng không nhanh như vậy được. Tạm thời bỏ qua điểm đáng nghi này, họ giữ lại thông tin cá nhân của Tần Phóng để khi cần phải phối hợp điều tra. Xong trình tự điều tra thì trời đã mờ sáng, phần lớn khách trọ được chuyển sang khách sạn Kim Mã gần đó. Lúc Tần Phóng chạy đến, tất cả mọi người đều đang ăn sáng tại lầu 1. Tất cả mặt mũi lấm lem từ mặc đồ ngủ và áo khoác bông khách sạn cung cấp. Ai ai cũng vô cùng mệt mỏi, ngoại trừ Tư Đằng. Phòng ăn rất lớn, người khác đều chọn ngồi tại vị trí trong góc, nhưng chỉ có cô là ngồi ngay chính giữa. Rõ ràng là cô khoác chiếc áo lính cũ kỹ, nhưng lại khiến người ta cảm giác giống như cô đang mặc đồ hiệu LV, mà còn là phiên bản hạn chế nữa. Thật sự rất nhiều người nhìn cô chằm chằm, nhất là mấy nữ phục vụ trong phòng ăn. Vẻ hâm mộ sáng rực trong đôi mắt họ, khi Tần Phóng đi ngang qua còn nghe các cô nàng nhỏ to. Ôi, chân cô ấy trắng quá. Chân trắng thì có lợi ích gì trong khi lòng dạ đèn tối chứ? Tần Phóng không muốn ăn. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Tư Đằng. Trải qua buổi tối hôm qua, một lần nữa đối mặt với cô, tâm trạng anh rất phức tạp. Có đủ cả căm hận và không biết phải làm sao. Anh nghĩ bất cứ giá nào mình cũng phải rời xa nữ yêu quái này, nhưng lại cảm thấy cực kỳ không đáng. Chết tử tế không bằng sống vật vờ, lẽ nào chỉ vì một cơn giận mà hy sinh tính mạng không dễ gì có được lần thứ hai sao? Tần Phóng, cậu có mơ ước gì không? Cô đang nói chuyện với anh sao? Tần Phóng những tưởng mình nghe lầm. Loại yêu quái tính tình trái khoái khó nắm bắt này cũng biết thảo luận về chủ đề mơ ước mang tính lãng mạn. Không thể ư? Lẽ nào trong lời nói mang hàm ý muốn mượn đề tài này để nói lên chuyện của cô cho anh nghe sao? Tần Phóng hơi cảnh giác. Mơ ước cái gì? Người sống trên đời này đều có một mục tiêu, một mơ ước. Ngay cả học sinh tiểu học tập làm bài tập làm văn cũng viết về mơ ước của em. Vậy mơ ước của cậu là gì? Tần Phóng im lặng một chút. Tôi ước mơ mình chưa từng đưa An Mạn đến năng khiêm này. Khi đó chỉ là vì ý niệm hư vinh dấy lên trong đầu, anh chợt cảm thấy vượt nghìn dặm thực hiện lời hứa là chuyện rất phóng khoáng, lãng mạn, đáng giá để khoe khoang. Cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo phải làm một hai việc bốc đồng gì đó, chẳng hạn như nói đi là đi, giống như chuyện này. Bây giờ anh đã hối hận, chỉ định vượt nghìn dặm đến đây để dập đầu, ngược lại đã dập rơi luôn cả cái đầu của mình rồi. Chuyện này không tính, việc đã rồi, là sự thật không thể thay đổi được. Đây gọi là nằm mơ, chứ không gọi là mơ ước. Gọi là nằm mơ ư? Nếu thật sự nằm mơ thì tốt rồi, tình mộng còn có cơ hội làm lại. Tần Phóng hơi tự diễu hỏi Tư Đằng. Mơ ước là chuyện nhất định phải thực hiện được đó hả? Muốn thực hiện nhưng chẳng phải dễ dàng. Tần Phóng cười khổ. Vậy không có. Không có à? Không có, cô biết rõ còn cố hỏi sao? Anh đã thành tình trạng như vậy rồi, còn có tư cách an nhàn thoải mái nói chuyện mơ ước ư? Tần Phóng đột nhiên nổi giận, anh tựa vào ghế nhìn vào mắt Tư Đằng, giảm âm thanh nhưng nói không chút khách sáo. Tôi có một chuyện không gọi là mơ ước, cũng có thể gọi là nằm mơ. Tôi muốn có thể hít thở tự do tự tại. Tôi muốn còn sống mà tách khỏi cô. Tôi muốn lại làm người một lần nữa, không phải trốn tránh như một con chó. Có thể không? Có thể không chứ? Về sau càng nói tâm trạng càng kích động. Anh đứng dậy, hai tay chống lên bàn, gân xanh đều nổi trên mu bàn tay. Xung quanh khẽ khẽ vang lên tiếng trò chuyện, tiếng gọi điện thoại, tiếng oán trách trận hỏa hoạn xui xẻo hôm qua. Có người quan tâm đến cổ phiếu của mình nói rằng, cổ phiếu có chuyển sang màu đỏ không? Tăng lên không? Đủ loại âm thanh quanh quần như khoan vào tai anh, chúng càng làm nổi bật vẻ tuyệt vọng bi thảm của anh hơn. Anh cũng muốn giống như bọn họ vậy, có thể không chứ? Tư Đằng cầm lấy xe ăn bên cạnh, lau lau trên khóe môi, kéo lại chiếc áo khoác lính đã trượt đến bả vai, lại thuận tay phủi lông dính trên cổ áo, thở ơ nói, có thể chứ? Nhưng Tần Phóng không thể nào hiểu được ý nghĩa của ba chữ có thể chứ này. Anh cứ đứng như vậy, 10 đầu ngón tay vẫn run rẩy mất khống chế, cho đến khi người phục vụ nhà hàng đến, anh mới ngồi xuống suy đoán, trong khi tim vẫn đập kịch liệt. Là mình nghe nhầm sao? Cô ấy nói là có thể chứ. Nhân viên tiếp tân khách sạn bố trí phòng cho khách dọn vào, đưa thẻ phòng cho từng nhóm khách về phòng nghỉ ngơi. Đến chỗ Tần Phóng, nhân viên phục vụ vừa đưa thẻ vừa xin lỗi. Xin lỗi, phòng khách sạn khá ít, có khách vẫn chưa trả phòng. Xin anh vui lòng ngồi ở phòng ăn chờ một chút, sau 12 giờ có thể nhận phòng. Tần Phóng thuận tay nhận thẻ phòng, rồi cầm luôn cốc thủy tinh để che giấu. Trong cốc còn giữ lại một ít. Số thẻ phòng phản chiếu dưới đáy cốc vặn vẹo và quái dị, số 188. Anh kiên nhẫn chờ phục vụ đi xa mới run rẩy hỏi Tư Đằng. Tôi phải làm thế nào? Đạo sĩ luyện đàn, yêu khoái tụ khí. Trong tiểu thuyết ma mị rất thích khuếch đại khả năng của yêu quái. Cái gì mà rời non lấp biển đổi trắng thay đen gì cũng là giả thôi. Quý giá nhất của yêu quái chính là yêu khí. Cũng là một luồng yêu khí duy nhất có thể khiến người ta chết đi sống lại. Trong tiểu thuyết cổ đại của các người có viết, ví dụ như là yêu quái chịu đại ơn của con người, nhà tiên đan ra cứu người đó. Yêu quái không có nội đan, đó là đồ của đạo sĩ dùng để cứu người, chẳng qua là một luồng yêu khí mà thôi. Tiểu thuyết cổ đại có viết hình như là có, Liêu Trai Chí Dị, Thái Bình Quảng Ký và Dậu Dương Tạp Trở từ trước đến nay đều viết mấy chuyện ma quỷ huyễn hoặc. Mọi người đều biết Bạch Tố Trinh uống rượu hùng hoàng lộ ra nguyên hình thù hù chết Hứa Tiên. Trong thoại bản nói rằng nàng đi trộm tiên thảo của Nam Cực Tiên Ông để cứu chồng. Lẽ nào cuối cùng cứu Hứa Tiên chính là luồng yêu khí kia của Bạch Xà sao? Tình huống của cậu thật ra thì chưa từng có, cũng không nên có. Trái tim Tần Phóng bất chợt loạn nhịp. Câu nói có thể chứ khi nãy như tiếng kinh kệ từ bi, bây giờ câu ngoại lệ này lại khiến anh thoáng chốc toàn thân lạnh lẽo, giống như một kẻ bị bệnh nan y lắng nghe lời bác sĩ căn dặn. Mỗi câu của Tư Đằng cũng có thể khiến anh phút chốc bay lên thiên đàng, phút chốc rơi xuống địa ngục. Tư Đằng nghiêng người về phía trước, mắt nhẹ chuyển, rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại sáng lên vẻ tàn nhẫn. Cậu biết tại sao không? Mắt Tần Phóng khô khốc. Tại sao? Bởi vì tôi là... Cậu bỗng im miệng, đưa tay lên chút ngược cốc nước còn gần phân nửa trước mặt Tần Phóng. Ngón trỏ cô chấm nước, viết hai chữ lên mặt bàn gỗ. Tư Đằng chỉ viết chữ phồn thề. Có điều hai kiểu chữ này giản phồn không khác biệt. Bán yêu. Cậu thấy tình cảnh của tôi ngay sau khi bò ra khỏi mộ đó rồi đấy. Có kẻ đã vắt khô máu tôi, muốn lấy mạng tôi. Ba cây mây nghìn năm phong ấn tôi 77 năm. Chuyện như vậy làm sao tôi dám không biết thẹn mà xưng lại yêu chứ? Ngay cả chữ bán này cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Nếu nói tóc nuôi từ máu, răng mọc từ xương, thì tôi là xương máu vật chủ, còn cậu chính là răng tóc ký sinh. Nếu tôi thiếu huyết khí, thì cậu có tự tại được chẳng? Tuy đã trải qua mấy ngày bị oanh tạc từ chương trình TV, nhưng Tư Đằng nói chuyện vẫn mang giọng điệu nhẹ nhàng uyển chuyển theo kiểu người đẹp, cổ trạc. Nghe nhiều quả thật sẽ khiến người ta thấy hoảng hốt, cảm giác như vừa quay người đã trở về thời đại dân quốc tối tăm, sườn xám thướt tha, son phấn ngào ngạt, âu phục cổ điển hòa với tiếng bút máy phương Tây. Quầy phục vụ bật nhạc, tiếng loa lúc lớn lúc nhỏ, dòng nhạc hỗn tạp kéo dài chói tai. Thoáng chốc Tần Phóng tỉnh táo lại khỏi cơn hoảng hốt. Hai chữ bán yêu kia vốn là vệt nước đọng, chỉ trong một thoáng thất thần mà chúng đã nhanh chóng khô đi, giống như một bí mật không thể nói dần dần biến mất. Cho nên ước mơ của cô là gì? Được trở lại làm yêu một lần nữa. Tần Phóng im lặng trong chốc lát. Anh quay đầu nhìn về một góc khác trong phòng ăn. Nơi đó, đối diện cánh cửa thủy tinh chạm đất là con đường cái. Thời gian đã không còn sớm, người trên đường cũng dần đông lên. Rất nhiều xe đạp, xe ba bánh lạch cà lạch cạch, xe gắn máy phóng vèo một mạch, xe hơi lướt nhẹ trên phố. Xa nữa là các bảng hiệu của người Hán đủ mọi màu sắc nằm ngang nằm dọc. Tất cả những thứ này tạo nên thế giới thế tục hỗn độn mà anh đã quen khi còn sống, nhưng sau khi chết lại khó chạm được. Có phải nếu chỉ cần cô trở lại làm yêu quái, anh cũng có thể sẽ có được hy vọng làm người lần nữa hay không? Cô muốn trở lại làm yêu lần nữa, tôi có thể giúp gì được không? Giúp Tư Đằng chính là giúp mình. Tuy phải khung núm nghe cô sai bảo, nhưng chỉ cần không phải cả đời, chỉ cần có ngày thoát khỏi cảnh này là được. Năm việc gì? Tư Đằng đưa tay trái ra. Trước tiên, cô gập ngón cái lại vào lòng bàn tay. Đầu tiên là cố hết sức hiểu rõ xã hội loài người. 77 năm, thế giới này đã thay đổi ra sao? Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cần biết quy tắc gì? Nếu muốn thành sự trước tiên, phải xem thời thế. Đạo lý này tôi vẫn hiểu được. Cô còn nói, không phải tất cả các chương trình TV đều đáng xem, nhưng có điều chúng vẫn rất có ích. Tim Tần Phóng đập thình thịch. Khi đó cô hỏi làm thế nào để hiểu rõ xã hội hiện đại nhanh nhất. Anh chỉ kêu cô xem TV cho có lệ. Anh thật sự cho rằng cô giết thời gian thôi. Hóa ra từ khi đó cô đã tìm hiểu, phân biệt nếm trải tiếp nhận xã hội. Hóa ra từ đó đã bắt đầu bước đầu tiên. Thật sự là không lãng phí một giây một phút nào cả. Thứ hai thì sao? Ngón trỏ của Tư Đằng cong vào lòng bàn tay. Nếu mọi chuyện đều phải dựa vào sức mình là quá lãng phí thời gian. Luôn luôn có một số chuyện tôi phải cần người khác đi làm thay. Người này phải tuyệt đối đáng tin, kỷ luật nghiêm minh, chấp nhận thân phận của tôi và bảo vệ bí mật cho tôi. Hiểu rồi, Tần Phóng hỏi thẳng. tôi có thể không? Phàm là có lựa chọn khác, tôi cũng không muốn dùng cậu đâu. Tần Phóng cảm giác mình đã tự vả vào mặt mình. Hai bên mặt đồng thời nóng rát nhưng không thể nói được gì. Anh đành phải thẳng lưng lên cố làm ra vẻ chấn định thản nhiên. Nói trắng ra là tôi cần một nô tài trung thành tận tâm, có đầu óc, có tài năng và có chủ ý. Trong lòng chỉ có chủ nhân chứ không có mình. Có điều người như vậy rất khó tìm lại, phải tốn thời gian dạy dỗ. Tôi không có nhiều thời gian như vậy để tìm bừa một người chi bằng chọn cậu. Dĩ nhiên chi bằng là anh rồi, cùng sống cùng chết. Hơn ai hết anh biết anh là kẻ muốn giúp Từ Đằng trở lại làm yêu quái nhất trên đời này. Tần Phóng lại hỏi một lần. Tôi có thể không chứ? Thử xem sao. Đó chính là năm việc cần làm. Chỉ mấy ngày trôi qua ở Năng Khiêm thôi mà cô đã làm mọi việc thứ hai rồi. Vậy thứ ba thì sao? Gần như là cùng một lúc, Nhan Phúc Thủy dẫn nhà ngói ngồi tại một tiệm bán tàu phớ bên cạnh cửa nam trạm xe cũ của thành đô. Nhà ngói cầm đầu hăng hái húp xì sụp. Nhan Phúc Thủy chẳng có lòng dạ nào mà ăn uống. Ông dướn cổ lên nhìn về phía trạm xe. Một chiếc xe đường dài chạy vào, lại thêm một chiếc nối đuôi theo sau. Một đám người lũ lượt vác túi lớn túi nhỏ đứng vây ở cửa, nhưng không có kẻ mà ông muốn chờ. Thở dài thườn thượt, ông đưa tay vào trong túi lấy ra một quyển sách đã ngả vàng. Mấy ngày qua quyển sách này đã bị ông lật xem đến sắp tà tơi. Ông ngơ ngẩn nhìn mấy hàng chữ trên đó. Tư Đằng năm 1910 biến thành tinh tại Tây Nam. Nguyên thân là cây mây trắng, thường được gọi là quỷ tác. Rồi đan bệnh, tinh tình tàn nhẫn giết cả đồng loại và những yêu quái khác. Tàn sát, có 102 vào thời đó, gặp kẻ địch chưa từng chiến bại, khiến chúng yêu nghiến răng nghiến lợi và giới đạo môn biến sắc. May mắn năm 1946, thiên sư Khưu Sơn đã chấn giết Tư Đằng tại Thượng Hải, vắt sạch máu, đốt thành tro bụi, chấm dứt tai họa này.